Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, đồ bầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân hỏi sách Lý Tịnh. Bên này, Tần Thiên xuống chiều sau đó, liền vội vàng đi nhà chạy tới. Hắn đã hết mấy tháng chưa có trở về nhà. Hiện nay thật là có điểm như mũi tên phóng về nhà. Mà Tần Thiên Đường đến phủ, Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ cũng đã ở trong sân chờ. Lúc đã đầu đông, gió rét lẫm liệt, Cửu công chúa đĩnh một cái bụng bự, nhìn như sưng vù liền rất nhiều, nhưng càng gặp cao quý. Đường Dung ở bên cạnh đỡ hắn, thấy Tần Thiên sau đó, các nàng đều có điểm hưng phấn. Tướng công, Đường Dung các người không nhịn được hô lên. Tần Thiên nhưng là khi nhìn đến Cửu công chúa sau đó, có chút lo lắng. Công chúa điện hạ, trời lạnh như thế này, ngươi làm sao còn có thể đi ra? Mau trở lại phòng. Cửu công chúa đĩnh một cái bụng bự, ở như vậy giá rét thời tiết bên trong, bất kể là ai cũng biết đau lòng. Đường Dung nơi này liền vội vàng nói, tướng công, chúng ta cũng khuyên công chúa điện hạ, có thể nàng cần phải đợi ngươi. Nghe nói như vậy, Tần Thiên trong lòng nhất thời ấm áp, nhưng vẫn là vội vàng đem Cửu công chúa cho đỡ đến trong phòng. Cửu công chúa đĩnh một cái bụng bự, đi có chút chậm chạp, quần áo nhìn như bó chặt, ngươi có thể bình an trở về, so với cái gì đều trọng yếu, trận chiến này ta đại đường không có chiếm được tiện nghi gì. Lòng ta đây bên trong luôn là không yên lòng. Hôm nay ngươi trở về, vậy hết thảy liền đều tốt. Cửu công chúa nói nhỏ vừa nói. Đối với các nàng những phụ nữ này mà nói, bọn họ cũng không quan tâm đại đường có phải hay không đánh thắng trận. Bọn họ chỉ quan tâm mình người đàn ông là không phải có thể sống trở về. Tần Thiên nhìn mình mấy cái cô gái này, trong lòng càng phát ra có một loại cảm giác nói không ra lời. Hắn cảm thấy mình có thể có Đường Dung và Cửu công chúa bọn họ, đời này thật là đáng giá. Người đàn ông sống trên đời, có như vậy mấy cái phấn đỏ, thật sự là không có gì tiếc nuối chứ. Cửu công chúa trở lại gian phòng, bên trong nhà rất ấm áp. Cửu công chúa nơi này vậy rốt cuộc thư thái một ít. Ở Tần Thiên nâng đỡ, nàng đỡ mép giường ngồi xuống. Nhưng mà, mới vừa ngồi xuống, bọn họ liền nghe được Tư Kéo một thanh âm vang lên. Mà một tiếng này vang sau đó, Cửu công chúa liền có chút lúng túng cười một tiếng. Ta đã để cho thợ may đem quần áo làm chiều rộng, nhưng mỗi lần ngồi xuống lúc này vẫn sẽ đem quần áo xanh phá. Thật sự là khó chịu. Bà bầu bụng rất lớn, quần áo nhất định là phải thêm chiều rộng. Bất quá, coi như đem quần áo thêm chiều rộng, có lúc mặc vào vẫn sẽ không thoải mái, không chừa một mống ý thì sẽ đem quần áo xanh phá. Tần Thiên thấy Cửu công chúa ở mặc quần áo lên cũng khó như vậy bị, trong lòng liền có chút không phải mùi vị. Cửu công chúa mang thai con mình, nhưng mà hắn lại không thể một mực bồi bạn Cửu công chúa. Cái này làm cho hắn đã rất là xấu hổ. Hôm nay Cửu công chúa vẫn còn ở mặc quần áo lên không thoải mái, hắn càng cảm giác được mình cái này tướng công không có làm xong. Trong lòng áy náy, Tần Thiên đột nhiên liền nghĩ đến đời sau đồ bầu. Đời sau những cái kia đồ bầu rất rộng cây tùng, mặc vào sư phụ, hơn nữa hành động cũng càng là thuận lợi. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác được mình hẳn cùng Cửu công chúa làm mấy bộ đi ra mới được. Công chúa điện hạ yên tâm, chờ một hồi mạng ta người dựa theo ta thiết kế bản vẽ cho ngươi làm mấy bộ quần áo, giữ để cho ngươi sau này không có phương diện này khốn khổ. Nghe được Tần Thiên muốn làm quần áo, Cửu công chúa ngược lại không phải là rất để ý. Tuy nói bây giờ mặc quần áo không phải rất thuận lợi, nhưng cũng không có đến không thể qua đến nước. Nếu có thể qua, vậy đối với Tần Thiên làm quần áo cũng chỉ tự nhiên ít đi chút mong đợi. Bất quá, hắn vẫn là gật đầu cười. Được, tướng công thiết kế quần áo, chắc có chỗ độc đáo. Chuyện này, cửu công chúa cũng chỉ thuận miệng nói, cũng không thế nào coi là thật. Tần Thiên cùng cửu công chúa bọn họ kể lể tương tư tình. Như vậy sau khi nói xong, cửu công chúa liền bắt đầu nghỉ ngơi. Tần Thiên thì mang Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người trở lại bọn họ phòng ngủ. Màn đêm dần dần hạ xuống, ngoài cửa sổ gió rét vẫn còn ở gào thét. Đường Dung trong phòng ấm áp như xuân, bên trong nhà ánh đèn rất sáng. Lô Hoa Nương lại có điểm lúng túng. Tướng công, người đem ta cũng kéo qua tới làm gì? Ta về trước gian phòng của mình nghỉ ngơi. Rất hiển nhiên, Tần Thiên mấy tháng không cùng các nàng làm khuê phòng chuyện. Như vậy Tần Thiên vội vàng đem các nàng kéo qua, nhất định là phải làm chuyện kia. Chẳng qua là đây là Đường Dung gian phòng, Tần Thiên cùng Đường Dung làm loại chuyện đó, nàng ở bên cạnh có chút không thích hợp chứ. Lô Hoa Nương nói xong sẽ phải rời khỏi, nhưng lại bị Tần Thiên đưa tay kéo vào trong ngực. Chớ vội đi mà, ngày hôm nay tướng công không muốn hai bên chạy. Chúng ta chơi điểm kích thích. Lời này mở miệng, không chỉ có Lô Hoa Nương mắc cỡ đỏ mặt, liền liền Đường Dung cũng đều gò má đỏ bừng. Các nàng đều là trải qua nhân sự, tự nhiên rõ ràng Tần Thiên nói kích thích là ý gì. Nhưng mà, bọn họ cho tới bây giờ không có ở những đàn bà khác trước mặt làm qua loại chuyện đó. Như vậy, lại như thế nào không ngượng ngùng lúng túng? Tướng công, cái này sợ rằng không tốt sao? Lô Hoa Nương càng phát ra cảm thấy không được tự nhiên đứng lên. Nhưng Tần Thiên nhưng là không có lại cho nàng bất kỳ cơ hội cự tuyệt. Ôm nàng liền ném lên giường. Bóng đêm thật sâu, bên trong nhà ấm áp như xuân. Một đêm này, Tần Thiên một mực chơi đến mệt mỏi mới rốt cục ngừng nghỉ. Lô Hoa Nương và Đường Dung hai người cũng đều mệt mỏi rất. Cho tới Lô Hoa Nương rất nhanh liền ngủ, cũng không trở về gian phòng của mình. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, Lô Hoa Nương lúc tỉnh lại, phát hiện mình lại nằm ở Đường Dung trên giường, không khỏi được thẹn thùng gò má đỏ bừng. Tối ngày hôm qua ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Có thể ngày hôm nay nếu là gặp mặt, vậy sợ rằng liền lúng túng chứ. Lô Hoa Nương trong lòng nai con chạy loạn, vội vàng thì phải mặc quần áo rời đi. Ở Đường Dung và Tần Thiên hai người tỉnh trước khi tới rời đi, nhanh chóng hồi gian phòng của mình. Có thể hắn ở thời điểm xuống giường, đột nhiên đụng phải ngủ ở bên trên Tần Thiên. Ngay sau đó, Tần Thiên liền mở mắt, mà thấy Tần Thiên tỉnh, Lô Hoa Nương nhất thời lại mắc cỡ đỏ mặt. Tướng công, ta, Lô Hoa Nương vừa muốn giải thích chút gì. Tần Thiên nhưng là đột nhiên một lần nữa đem nàng cho nhào tới dưới người. Đường Dung vốn là đang ngủ, nghe được tiếng vang sau đó cũng theo đó tỉnh lại. Các người hai người, được không biết ngượng ngùng. Ba người lại là một phen đại chiến, cho đến mặt trời mọc thật lâu sau, mới rốt cục ngừng nghỉ. Bất quá bọn họ cho đến buổi trưa mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, ba người vội vàng mặc tốt quần áo. Tướng công lại không đứng đắn, sau này không cho phép còn như vậy. Lô Hoa Nương vừa nói, gò má đỏ bừng, có thể trong lòng lại có một loại trước đó chưa từng có kích thích cảm. Đây là nàng đơn độc và Tần Thiên thời điểm ở chung với nhau. Không có, Tần Thiên cũng không có đối với Lô Hoa Nương nói làm sao coi ra gì. Sau khi thức dậy, liền trực tiếp đi đem trong phủ thợ may tìm tới. Sau đó cho bọn họ một cái bản vẽ. Phía trên này vẽ đồ bầu, các người dựa theo phía trên này yêu cầu chế tạo là được. Làm nhiều mấy bộ, thợ may cũng không biết cái gì là đồ bầu. Bất quá bản vẽ bọn họ nhưng là nhìn hiểu, cho nên bọn họ cũng không hỏi nhiều, liền trực tiếp đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https